Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, lửa giận nóng ruột Sengoku nguyên soái. Sengoku đại tướng thăng nhiệm hải quân nguyên soái, đương nhiên là muốn dẫn lấy hảo hữu của mình nhóm cùng một chỗ chúc mừng một cái. Điểm này liền xem như hắn cũng không thể ngoại lệ. Huống chi còn có cái gáp trung tướng một mực tại thúc dục. Hắn coi như muốn lừa gạt đều dán làm không qua đi. Chỉ bất quá hai ngày trước vừa mới hoàn thành giao tiếp. Có chút phiền phức, các loại đồ vật đều muốn hắn đến làm rõ một cái mạch suy nghĩ cùng trật tự mới được. Cho nên cái này cái gọi là lên trước yến vẫn kéo dài đến hôm nay. Hải quân bản bộ Marineford cũng không hoàn toàn là cái quân sự hóa hòn đảo. Nó còn có được rất lớn diện tích khu sinh hoạt. Nơi này hơn nửa đời còn sống hải quân bản bộ tinh nhuệ nhóm người nhà. Đồng thời nắm hải quân bản bộ phúc. Cái này trong cơ bản sẽ không xuất hiện loạn gì. Phải nói là muốn so thánh địa Marizoa còn muốn địa phương an toàn. Dù sao Marizoa thế nhưng là đã từng bị người phóng hỏa đốt qua. Mà Marineford thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại vấn đề này. Lúc này ở cuộc sống này khu cái nào đó cao cấp trong nhà ăn. Sengoku nguyên soái cùng một chút hải quân các tướng lĩnh đang ngồi ở một cái u tĩnh thanh nhã. Phòng bên trong, đang nhìn thực đơn thời điểm, Sengoku đại nguyên soái biểu lộ là có chút đau lòng. Hắn hơi do dự một chút, có chút sợ hãi rụt rè mở miệng nói ra. Chúng ta dù sao đều là thường xuyên ở trên biển phiêu bạt người. Ngày bình thường chúng ta đều ăn đã quen thịt cá, đoán chừng là có chút ngán. Ta muốn các vị đang ngồi cũng muốn thay đổi khẩu vị a. Không bằng hôm nay chúng ta liền ăn chút thanh đạm, thức ăn cái gì? Bất quá không đợi còn lại các tướng lĩnh mở miệng nói chuyện đâu. Ngồi tại Sengoku nguyên soái bên người gáp trung tướng cái này già không biết xấu hổ. Trực tiếp đưa tay từ Sengoku nguyên soái trong tay giành lấy thực đơn. Sau đó tùy tiện mở miệng nói ra. Ăn cái gì thức ăn? Ta ăn nhiều năm như vậy thịt. Thật đúng là chưa nghe nói qua ai sẽ đem thịt chán ăn. Yên tâm đi Sengoku, liền coi như các ngươi ăn không hết. Lão phu ta cũng có thể ăn xong. Gặp gia hỏa này sau khi nói xong cũng không cho Sengoku nguyên soái thay đổi thế cục cơ hội. Trực tiếp đối bên người nhân viên phục vụ mở miệng nói ra. Đến, đem nơi này thịt đồ ăn tất cả đều bên trên một lần. Nhất là cái này Gyojinto sản xuất biển sâu chân tu. Cho ta đến 3 phần, những người còn lại cũng đi theo bên trên. Mắt thấy Sengoku nguyên soái cái kia một bộ ngươi mẹ. Nó rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu? Có thể hay không cho ta tiết kiệm một chút tiền? Biểu lộ, còn lại hải quân các tướng lĩnh cũng là không tự chủ được cười to. Dần thì 10 phần bớt lo mở miệng nói ra. Ta thì không cần, ta gần nhất đang tại bảo trì dáng người. Tựa như Sengoku nguyên soái nói như vậy. Ta ăn chút làm là được rồi, Suru đại tham mưu thì cười ha hả nói. Dần a. Không cần cho Sengoku gia hỏa này tiết kiệm tiền. Hắn thật vất vả làm nguyên soái, không cho hắn xuất một chút máu. Về sau thế nhưng là thăng không thể thăng lên. Cũng không có cơ hội nữa. Cho nên cái này bảo trì dáng người sự tình lúc nào đều có thể làm. Nhưng loại cơ hội này trung thân nhưng liền chỉ có một lần a. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói về sau. Cũng là phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Suru, cái gì gọi là thăng không thể thăng lên? Ta liền không thể giống bu công đại ca như thế đi làm cái tổng soái sao? Chờ ta làm tổng soái, đến lúc đó nhất định mời các ngươi ăn tiệc. Zephyr lão sư thì đại mở miệng cười nói ra. Chờ ngươi làm tổng soái, cũng không biết là bao nhiêu năm về sau sự tình. Chúng ta chỗ đó chờ lâu như vậy à? Hôm nay liền muốn ăn chết ngươi. Không sai a, Sengoku nguyên soái, ta thế nhưng là trống không bụng tới. Kuzan cái này tân nhiệm hải quân đại tướng cũng là cười ha. Hà mở miệng nói ra, mà Sengoku Nguyên Soái thì trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Hôm nay là ta lên trước yến, cũng là ngươi lên trước yến. Đợi lát nữa ăn bao nhiêu tính tiền thời điểm, nhưng là muốn chia đôi phân. Kuzan khi nghe thấy Sengoku Nguyên Soái cái này không biết xấu hổ lời nói, sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra, vậy ta đi đem Sakazuki cùng Borsalino cũng gọi tới, dạng này phân ít một chút. Ha ha ha ha ha. Ngay tại yến hội mở ra trước đó, bầu không khí bị mọi người cùng nhau tô đậm rất náo nhiệt, rất vui vẻ thời điểm. Trước đó không lâu mới vừa từ thiếu tướng đi theo Borsalino cái này kẻ ra đời một đường lăn lộn, đến trung tướng Strawberry Berry biểu lộ có chút che lấp, hết sức nghiêm túc đẩy ra cái này căn phòng nhỏ cửa phòng. Bản thân hắn là trung lập phái người, lại thêm có thường trực nhiệm vụ, cho nên cũng không thể tới tham gia lần này Sengoku Nguyên Soái yến hội. Mà trong phòng còn lại các tướng lĩnh tại nhìn thấy Strawberry Berry biểu lộ về sau, cũng là nhao nhao ngừng trước đó trêu chọc, đùa giỡn lời nói, không hề nghi ngờ. Vốn nên đem tại thường trực Strawberry Berry đột nhiên biểu lộ nghiêm túc như vậy che lấp suốt. Hiện ở đây, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Nhìn xem một màn này, Sengoku Nguyên Soái tâm tình cũng có chút không tốt lắm. Hắn trầm giọng hỏi, Strawberry Berry, phát sinh chuyện trọng yếu gì sao? Strawberry Berry đầu tiên là gật gật đầu, sau đó dùng 10 phần tỉnh táo ngữ khí nhẹ giọng mở miệng nói ra. Rất xin lỗi Sengoku Nguyên Soái, quấy rầy ngày yến hội, nhưng là có một kiện phi thường chuyện trọng đại, không thể không trước tiên nói cho ngài, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sengoku Nguyên Soái biểu lộ nghiêm túc hỏi, tại Bắc Hải chi bộ, vốn nên phụ trách áp giải Bắc Hải Tam Quốc Tenzukin Mozambia trung tướng gặp nạn, với lại tính cả hắn dưới cờ lệ thuộc trực tiếp nhân viên cùng Bắc Hải chi bộ còn lại hải quân cũng tất cả đều gặp nạn, không một may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả Bắc Hải Tam Quốc vốn nên bị áp giải đến thánh địa Marizoa cách su Tenzukin cũng tất cả đều bị tẩy sạch không còn. Strawberry Berry biểu lộ cũng là rất nghiêm túc trầm giọng mở miệng nói ra, mà tại hắn nói xong về sau, trong cả căn phòng hải quân đều là ngây ngẩn cả người. Rất nhanh Sengoku đại tướng một tay đem chén trà trong tay của chính mình cho bóp cái vỡ nát, biểu lộ đen kịt như đáy nồi, cả người tản ra một cỗ nồng đậm lửa giận. Hiện tại hắn tiền nhiệm hải quân nguyên soái thời gian một tuần đều còn chưa tới đâu, vậy mà liền có người ngông cuồng như thế đem Tenzukin cho cướp sạch. Cái này mẹ nó không phải liền là rõ ràng muốn nhằm vào hắn Sengoku sao? Không phải liền là rõ ràng muốn đánh hắn Sengoku mặt sao? Hiện tại hắn tiền nhiệm hải quân nguyên soái thời gian một tuần đều còn chưa tới đâu, vậy mà liền có người ngông cuồng như thế đem Tenzukin cho cướp sạch. Cái này mẹ nó không phải liền là rõ ràng muốn nhằm vào hắn Sengoku sao? Không phải liền là rõ ràng muốn đánh hắn Sengoku mặt sao? Thế nào? Là cảm thấy ta Sengoku làm nguyên soái, xuất lĩnh hải quân cũng không bằng bô công nguyên soái sẽ giết người sao? Chuyện này có thể nói là Sengoku thăng đảm nhiệm nguyên soái đến nay cửa thứ nhất hàm. Nếu là hắn không có cách nào đem Tenzukin một cái tử không rơi tìm trở lại, hắn cái này nguyên soái tại chính phủ thế giới bên kia ấn tượng đầu tiên cơ bản liền xong đời. Tất nhiên sẽ rơi xuống một cái làm việc bất lợi nhãn hiệu. Là ai làm? Có tra rõ ràng sao? Lại hoặc là nói có đầu mối gì sao? Sengoku Nguyên Soái miễn cường áp chế ở trong lòng mình cái kia bạo dạp lửa giận, trầm giọng mở miệng hỏi. Strawberry Berry gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, căn cứ hiện hữu tình báo đến xem, tại Mozambia trung tướng gặp nạn trước đó từng kêu gọi qua chúng ta hải quân bản bộ trợ giúp, bất quá còn không chờ chúng ta hiểu rõ xong tin tức tương quan lúc lần này liên lạc liền đã mất đi tín hiệu đợt, rốt cuộc liên lạc không được. Mà tại ở trong đó, có đề cập tới Don Quixote gia tộc, tục danh, với lại từ Bắc Hải chi bộ lưu lại tin tức đến xem. Có đại lượng hải quân binh sĩ là chết bởi đồng bạn chi thủ. Liền ngay cả Mozambia trung tướng cũng là bị bộ hạ của mình vây công chí tử, bởi vậy chúng ta suy đoán ở trong đó có, bất quá không đợi Strawberry Berry đem câu nói này nói xong đâu. Biểu lộ cũng rất che lấp, mặt buồn rầu. Suru đại tham mưu liền đã 10 phần khẳng định mở miệng nói ra giải thích của mình. Nhiễu loạn cũng trở ngại đen đen Musi tín hiệu đợt hẳn là Don Quixote do Flamingo, lồng chim. Mà loại này tự giết lẫn nhau tình huống, hẳn là hắn, Parasite, sẽ liên lạc lại đến cầu viện lúc Don Quixote gia tộc đến xem. Không hề nghi ngờ, sự kiện lần này là Do Flamingo cái kia gan to bằng trời ra hỏa làm ra. Suru đại tham mưu trầm giọng mở miệng nói ra. Kuzan biểu lộ cũng là rất tức giận. Hắn mở miệng nói ra. Xem ra, đây cũng là một trận mưu đồ đã lâu hành động. Đồng thời cũng không thiếu Do Flamingo người này đối với chúng ta trước đó hành vi tại làm ra trả thù. Tenzukin áp giải lộ tuyến cùng tình báo vốn là bị bảo mật. Bây giờ xem ra, chúng ta còn là coi thường Virgo, dần cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cho đến lúc này, Sengoku nguyên soái mới vỗ vỗ tay nói ra. Thật đáng tiếc, chư vị, hôm nay yến hội không thể không bên trong gãy mất. Chờ chúng ta đoạt lại Tenzukin về sau. Lại tiếp tục đi. Tất cả mọi người lập tức trở về cương vị của mình, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Tenzukin ý nghĩa can hệ trọng đại, vô luận sử dụng loại thủ đoạn nào, chúng ta đều phải tất yếu đoạt lại Tenzukin, là hết thảy vì chính nghĩa. Ở đây hải quân các tướng lãnh cao cấp cũng là rất quả quyết đáp lại Sengoku đại nguyên soái lệnh, động viên Do Flamingo nếu như muốn trả thù, đem người giết sạch thế là được. Hắn không có khả năng không rõ Tenzukin là cái thứ gì, cũng không có khả năng không rõ cầm đi Tenzukin sẽ dẫn tới bao lớn phiền phức. Hắn Don Quixote gia tộc là có tiếng giàu có, cho nên Sengoku nguyên soái phỏng đoán cái này Do Flamingo khẳng định còn có cái gì những tính toán khác hướng nhất chỗ xấu nghĩ. Cái này Do Flamingo thậm chí rất có thể tại bắt trước Grommor Grommas, hắn có lẽ muốn làm Oka Shichibukai. Không thể không nói, cái này Sengoku nguyên soái đầu óc liền là xoay chuyển nhanh. Không hổ là được xưng là trí tướng, nam nhân. Vẻn vẹn 3-5 phút đồng hồ, liền đã từ như thế có hạn trong tình báo suy đoán ra được Do Flamingo mục đích. Nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái một bên hướng phía hải quân bản bộ chính nghĩa thành lũy đi đến, vừa mở miệng đối bên người Strawberry Berry nói ra. Strawberry Berry, đi để người của sở tình báo cấp tốc cho ta liên hệ đến Do Flamingo. Ta muốn đích thân hỏi một chút hắn, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Strawberry Berry tại nhận được Sengoku nguyên soái mệnh lệnh về sau rất nhanh liền gật gật đầu nói. Là, Sengoku nguyên soái, ta liền đi làm, theo hải quân các tướng lãnh cao cấp ai vào chỗ nấy. Trong lúc nhất thời Marineford cái này tràn đầy chính nghĩa cùng hòa bình địa phương bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt lên. Sinh hoạt tại cái này Marineford bên trong dân chúng bình thường nhóm cũng là có chút hiếu kỳ. Bọn hắn rất muốn biết là ai chọc giận cái này trên đại dương bao la mạnh nhất bá chủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Sengoku nguyên soái khẳng định là không thể nào đối chính phủ thế giới giấu giếm. Lại nói, hắn liền xem như muốn giấu giếm cũng không gạt được a. Cho nên ở một bên chờ đợi ngành tình báo tin tức đồng thời, một bên hắn cũng đem sự kiện lần này hồi báo cho Marizoa toàn quân tổng soái bu công cùng cao nhất quyền lực Gorose nhóm. Lúc này ở Sengoku nguyên soái trên bàn công tác, một cái đen đen Mushi bên trong chuyện chính đến Gorose nhóm cái kia uy nghiêm mà lại cường thế. Thanh âm, Sengoku, chúng ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn dùng dạng gì thủ đoạn cùng phương pháp. Chỉ có một cái yêu cầu, Tenzukin phải tất yếu tìm trở về, đồng thời một lần nữa đúng hạn đưa đến Marizoa đến. Rõ chưa? Sengoku nguyên soái cũng đều sớm liệu đến sẽ là như thế cái kết cục. Cho nên hắn không cần suy nghĩ liền mở miệng nói ra. Mời năm vị yên tâm, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lại Tenzukin. Ân, nếu như bắt buộc, chúng ta trao tặng ngươi sử tử Don Quixote do Flamingo quyền lợi. Gorose nhóm cuối cùng nói một câu về sau, liền dập máy cái này đen đen Mushi. Lần này, Gorose nhóm nhưng là cho Sengoku nguyên soái cực lớn quyền hành. Từ một điểm này bên trên cũng đó có thể thấy được Tenzukin ý nghĩa lớn bao nhiêu. Sengoku nguyên soái muốn liên lạc với đến Doflamingo, nhưng Doflamingo nhưng không có ý định cùng Sengoku nguyên soái trực tiếp liên hệ. Hắn nhưng là có hợp tác đồng bạn, loại tình huống này không để cho mình tốt đồng bạn đưa cho hắn đứng cái đài chống đỡ giữ thể diện, đơn giản liền là cẩm y dạ hành a. Bởi vậy vô luận hải quân ngành tình báo bên kia muốn thông qua biện pháp gì đến liên hệ hắn, Doflamingo đều là chẳng thèm để ý một cái, chỉ là đang chờ Gromas cho hắn đến đen đen Mushi hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?